99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1723, chương 1733, nàng mới không phải loại người này. Yên tĩnh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Diệp Thiến Thiến tỉnh ngủ về sau, Thẩm Chi Liệt đã không ở giường. Trống rỗng, Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút không đúng. Gia hỏa này sẽ không phải tâm tình vẫn là không tốt à. Đứng dậy đến, Diệp Thiến Thiến đi ra cửa đi. Tại ghế sofa cũng không trông thấy Thẩm Chi Liệt. Trong toilet rỗng tuếch, Diệp Thiến Thiến bỗng nhiên có chút bất an. Nàng không phải là không muốn cùng hắn về nhà gặp phụ mẫu sao? Gia hỏa này lại còn chơi mất tích. Nhìn chung quanh một vòng, hô, Thẩm Chi Liệt, nhưng mà vẫn là không có người trả lời. Chạy về trong phòng đi, tìm tới điện thoại di động của mình. Diệp Thiến Thiến lập tức cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Vừa mới đánh thông, Thẩm Chi Liệt đem điện thoại nhận. Uy, thanh âm nghe có chút tinh thần. Bên cạnh còn có một chút tiếng người huyên náo. Diệp Thiến Thiến nghe được thanh âm này, trầm mặc một lần, mới hỏi, ngươi ở đâu? Ta ở bên ngoài mua bữa sáng. Tiệm này danh tiếng phi thường tốt, ta còn tại xếp hàng đây. Ngươi chờ ta một hồi, ta rất mau trở lại đi. Diệp Thiến Thiến buông lỏng một hơi. Ân, bye bye. Cúp điện thoại, Diệp Thiến Thiến cảm thấy ngực dầu dĩ. Nàng vừa mới lại có chút sợ hắn mặc kệ nàng. Nhìn một chút điện thoại thời gian, sớm 8:30. Không còn sớm, có thể tên kia tối hôm qua lật lại nửa ngày. Ít nhất chờ 3-4 giờ mới ngủ à. Sớm như vậy tỉnh, thân thể chịu nổi sao? Diệp Thiến Thiến cảm thấy mình có chút nghiệp chướng nặng nề. Thật lâu, mới thán một tiếng, đưa điện thoại di động buông xuống nạp điện về sau. Mới đi rửa mặt, đế đô lúc này là hơn 1 giờ chiều. La Nhiên ngủ trưa vừa mới ngủ, bị Thẩm Chi Liệt ra hỏa này WeChat oanh tạc tỉnh. Thẩm Chi Liệt 8 đời đều không tìm bản thân một lần. Tìm tới một lần không phải ăn cơm là uống rượu. Đây là lần thứ nhất như vậy chứ. Tại La Nhiên cho là hắn trời cũng sắp sụp xuống tới thời điểm. Mới biết được lại là muốn cho hắn nghĩ biện pháp đem hắn bạn gái giải quyết. Excuse me, gia hỏa này lúc nào có bạn gái? Đối mặt La Nhiên nghi vấn, Thẩm Chi Liệt là một chút muốn nói rõ ý nghĩa đều không có. Một mạch cùng đảo hạt đậu một dạng đem buồn giàu còn có chuyện đi qua toàn bộ nói ra. Biết giữa bọn hắn điểm này phá sự về sau, La Nhiên chẳng thèm ngó tới. Sặc hắn, ngươi có phải hay không ngốc? Coi như ta biết rõ ngươi nói cũng là thực. Nhưng là ngươi nói lời này ai có thể tin a? Làm không tốt, ngươi cô bạn gái này sẽ còn cảm thấy ngươi cùng ngươi mỗi cái bạn gái đều nói như vậy đâu. Thẩm Chi Liệt chỉ cảm thấy ngực một thương. Từ hôm qua muộn bắt đầu hắn bắt đầu cảm thấy không đúng lắm. Vậy làm sao bây giờ? Ta nói mới nói, có cái gì phương pháp có thể cứu vãn sao? La Nhiên nghe nói như thế, hào hứng đến rồi, nói, ngươi chơi thực nha, cô nương này lớn lên bao nhiêu xinh đẹp a, đem ngươi cho giải quyết, nhìn ngươi cái này tiết tấu, ngươi còn muốn lấy về nhà a? Đương nhiên, ta không cưới nàng ta phí cái này sức lực làm gì nha. Đừng nhiều lời, ngươi nói cho ta biết làm thế nào chứ? Cái kia không đơn giản a, người ta tiểu cô nương phần lớn là ưa thích nghe dỗ ngọt, ngươi miệng ngọt một chút không xong sao? Ta nhổ vào, Thẩm Chi Liệt hung hăng một phỉ nhổ. Cô gái này nếu là cùng bình thường tiểu cô nương giống như tốt rồi. Người biết không, tối hôm qua nàng nói hiếu thắng ta. Kết quả ta mới phát hiện nàng là một xử nữ. Ta, không biết xấu hổ, nói cùng ngươi mình không phải là một xử dạng. Ngươi còn có mặt mũi nói người khác. La Nhiên một mặt phỉ nhổ, người ta không muốn gả cho ngươi. Sẽ không phải là chê ngươi cái này tiểu đồng tử việc không tốt à? Ngoặc kép chấm chấm. Im miệng, nàng mới không phải loại người này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.